Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 135, mua đất khai hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư sau khi trở về cùng Lâm Thị Trần Đông Sinh nói cách làm của mình. Sau đó đem hai mắt lén lút chăm chú nhìn Lâm Thị. Chỉ sợ nàng sẽ phát hỏa. Nàng vẻ mặt khẩn trương căng thẳng. Lại không ngờ Lâm Thị chỉ là chăm chú nhìn phương xa rất lâu. Lâu đến khi Trần Ngư cảm thấy mình thành hòn vọng nương, Lâm Thị mới sâu kín mở miệng nói. Các nàng nếu có thể nhớ được con tốt, thì không uổng phí một mảnh khổ tâm của con. Nghe được lời Ngư Nhi nói, nàng mới giật mình thấy cái tiểu nữ nhi này là có bao nhiêu tâm. Hóa ra, nàng chẳng những muốn giúp đỡ ca ca tỷ tỷ nhà mình. Ngay cả đại phòng nhị phòng nàng đều muốn giúp đỡ. Nàng không có tức giận Ngư Nhi. Chỉ là cảm thấy bọn họ những người lớn này. Ngay cả đứa bé đều không bằng. Lúc trước, Trương Thị cùng Hồ Thị là thế nào nhục nhã. Quở trách các nàng. Nhưng hiện tại lại hiểu được lấy đức báo oán. Đổi thành là nàng. Nàng biết mình không làm được. Nương, con không muốn bọn họ nhớ được con tốt. Chỉ hy vọng các ca ca đều có thể lấy được vợ. Hắc hắc, bọn hắn đều lấy vợ. Vậy về sau đổi thành bọn hắn sủng con. Vốn muốn than thở nàng là nhỏ nhất trong nhà. Nghĩ đến hai cái trong bụng Lâm Thị. Ánh mắt trở nên có chút u oán. Ha ha, vẻ mặt kia của Ngư Nhi. Ai cũng nhìn ra, đều bị nàng chọc cười. Bây giờ, Trần Hải cùng Bạch Du Nhạc đi Bắc Ngư Trấn. Nơi đó có phu tử tốt hơn. Mà Lâm Thị bụng lớn. Trần Yến lại là người đợi gả. Cho nên trong nhà trừ Trần Đông Sinh, chỉ còn lại Trần Ngư. Nhưng Trần Đông Sinh còn phận bận rộn công việc trong đất. Chút trong đất kia còn phải dựa vào mấy đứa cháu trai. Trần Thuận Từ bọn họ mới miễn cưỡng làm xong. Cho nên chuyện trong nhà, hắn là thực chẳng thể giúp được gì. Nhưng trong lòng hắn vẫn là rất quan tâm. Cho nên lên tiếng hỏi. Ngư Nhi. Tuy rằng con muốn giúp đỡ đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu con một chút. Nhưng thứ kia sau khi làm được, thực có thể bán lấy tiền sao? Đối với nữ nhi của mình tới cùng có bao nhiêu bản lĩnh? Hắn là thực không biết. Chỉ là biết sau khi cùng nhi tử biết không ít chữ. Nàng nghĩ biện pháp càng thêm xảo quyệt. Có thể, Trần Ngư nghĩ nghĩ sau đó đột nhiên bắt đầu vẻ mặt đau khổ. Ai oán nhìn cha mình nói. Cha, đều là cha lôi kéo. Làm con đột nhiên nghĩ tới. Mọi người trong thôn xóm ta đều chỉ có đất miễn cưỡng có thể sống tạm. Nếu thực làm lớn, vẫn là có chút phiền phức. Lời Trần Ngư nói, làm Trần Đông Sinh cũng nặng nề xuống. Lời này Ngư Nhi nói rất đúng. Người trong làng trài này đều là dựa vào đánh cá để sống. Miễn cưỡng vài mẫu đất là vì sống tạm, nhưng không ai không nguyện ý đem tâm tư chân chính đặt ở dưới ruộng. Nếu Ngư Nhi thực muốn thu khoai lang, phỏng chừng người muốn vẫn ít, vậy làm sao xử lý? Lâm Thị không hy vọng phương pháp nữ nhi mình thực không dễ dàng mới nghĩ ra được bị bóp chết. Cho nên có chút nôn nóng hỏi, người một nhà đều trầm mặc. Ai cũng không lên tiếng trả lời vấn đề của Lâm Thị. À, có. Trần Ngư trầm mặc hơn nửa ngày mới kinh hỉ duỗi tay vỗ. Cười hì hì nói. Trong thôn xóm ta cái khác không nhiều. Đất hoang đặc biệt nhiều. Cha, không bằng chúng ta khai hoang đi. Trần Ngư nói hai chữ vô cùng đơn giản. Nện đến Trần Đông Sinh cùng Lâm Thị là hai mắt hoa lên. Nửa ngày đều vẫn thẫn thờ. Ngư Nhi, việc khai hoang này không phải tùy tiện là có thể lăn qua lăn lại. Mình phải mua đất trước mới có thể. Bằng không tội sẽ lớn. Trần Đông Sinh nhanh chóng nói rõ. Miễn cho cái nữ nhi xảo quyệt này một chút không cẩn thận sẽ đi vào trong lao ngục bơi một chuyến. Trần Ngư thấy Trần Đông Sinh nôn nóng như vậy. Mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng vẫn là ngậm lại. Tâm lý than thở. Các ngươi xem ta là đần độn a. Ta nói khai hoang đương nhiên là mua đất. Hừ, đầu năm nay là cái gì đều là hoàng gia. ta cũng không phải ngại mình sống quá lâu, mới sẽ không đi mạo phạm chút luật pháp khó hiểu kia. Ngư Nhi không biết, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Lâm Thị nhìn Trần Ngư cúi đầu, bộ dáng suy sụp cảm xúc, nhìn hết sức là đau lòng. Ta chỉ là, Trần Đông Sinh vốn là có lòng tốt, thấy nữ nhi không cao hứng. Nương tử tức giận, cũng thực trong ngoài không phải người. Vừa thấy cái này, Trần Yến là cắn chặt răng căn hung hăng nén cười. Nhưng cảm giác kia, thật rất khổ. Nương đừng trách phụ thân. Con biết phụ thân nói có đạo lý. Cho nên con quyết định, nhà ta mua đất khai hoang. Trần Ngư nói ra, làm cho mấy người Trần Đông Sinh mắt trợn tròn. Nhưng là, lời Trần Ngư nói, ai lại có thể thực lòng phản bác chứ? Chẳng nói khác, chỉ nói trong nhà kiếm được bạc, cơ bản đều là nàng tìm cách. Nàng nói muốn mua đất, ai có thể có tư cách phản bác đây? Chủ yếu nhất, trong lòng bọn họ đều nghĩ thuận theo nàng, không muốn làm nàng không cao hứng. Chuyện mua đất, cứ vô án chắc chắn như vậy. Trần Ngư cùng Trần Đông Sinh đi nhà thôn trưởng, điểm danh muốn mua đất hoang một bên sườn núi sau nhà mình. Làm thôn trưởng giật nảy mình, nhưng thôn trưởng cũng là người biết lợi hại. Nam làng trài bần cùng nhiều năm như vậy, chỉ có nhà Trần Đông Sinh ở trong thôn sống tốt một chút. Chắc hẳn bên trong có chút trò, liền nghĩ chờ bọn họ mua đất, khai hoang cần người, cũng có thể giúp đỡ người trong thôn nhân một chút. Cho nên liền gật đầu đáp ứng. Ban đầu Trần Ngư nghĩ 100 lượng có thể mua được nửa cái sườn núi đã không tồi. Nhưng không nghĩ đến đất hoang thật sự là rẻ. Cơ hồ là nửa bán nửa tặng. Còn không đến 100 lượng. Đem đỉnh núi đều bán cho bọn họ. Việc này đem Trần Ngư vui vẻ hỏng rồi. Cho thôn trưởng 5 lượng bạc làm phí chân chạy. Nói về sau còn muốn hắn chú ý nhiều hơn. Thôn trưởng tự nhiên là cười tít mắt nhận, vui tươi hớn hở đáp ứng. Chuyện tốt như vậy, không phải lúc nào cũng có thể có. Chỉ có giúp nhà Trần Đông Sinh làm việc, mới có thể được ưu đãi như vậy. Hắn làm sao có thể không tận tâm một chút đâu. Nhà Trần Đông Sinh đất hoang sau núi, nha môn mang người tới đo đạc, cấp khế đất. Việc như vậy vừa truyền ra, khiến người trong thôn xóm đều xôi trào. Đây là số tiền lớn a, cả một tòa núi. Không phải ai cũng có thể có được. Lúc này xem, Trần gia đã bắt đầu bị làm ầm ĩ. Chẳng những là nhà Trần Ngư, ngay cả lão phòng bên kia cũng có người nghĩ cách tìm hiểu Trần Đông Sinh có phải là phát tài rồi không. Lúc này Chu Thị cùng Trương Thị đều là biết Trần Ngư mua đất hoang muốn làm gì. Tự nhiên cái gì cũng không chịu nói. Chỉ cắn răng nói không rõ ràng. Nhưng mấy người không tốt kia thấy Trần Đông Sinh phát tài. Trương Thị các nàng còn ở trong lão phòng sống cuộc sống khổ cực như vậy. Không khỏi có chút châm ngòi ly rán chua chát nói. Trần Đông Sinh này cũng không phải người tốt. Có nhiều bạc như vậy cũng không giúp đỡ các ngươi một chút. Nhìn xem lúc này hài tử đã lớn như vậy. Ngay cả vợ cũng không có. Nếu đổi thành dĩ vãng. Trương Thị khẳng định là thuận theo người ta tức giận mắng Trần Đông Sinh. Nhưng lần này, Trần Ngư đã đoán trước được những chuyện như vậy. Còn nói đặt ở nơi đó. Hiểu rõ là muốn giúp đỡ các nàng. Cho nên Trương Thị sẽ không ngốc như vậy. Chỉ là nổi giận đùng đùng hướng người kia gào lên. Cái gì mà nhiều bạc như vậy? Đó đều là người ta vay lão bản Đắc Nguyệt lâu. Về sau còn phải trả. Cách nói này. Cũng là Trần Ngư dạy. Có lời nói của Trương Thị. Chuyện linh tinh trong thôn ít rất nhiều. Hắc hắc. Vẫn là Trần Ngư thông minh. Biết mượn miệng ai cũng không tốt bằng mượn miệng Trương Thị nói ra. Dù sao người lớn hai nhà bọn họ là không nói chuyện. Cách Trương.